Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, đại chiến bắt đầu. Diệp Vân thất tha thất thểu về tới doanh địa, gặp hắn thụ thương, trong doanh địa binh sĩ lập tức chạy ra, đem hắn nâng đi vào. Đại phu, mau gọi đại phu, đám người hô to gọi nhỏ, không chỉ là binh sĩ. Còn có học viện, tông môn đệ tử, cũng nhao nhao chạy ra, gặp Diệp Vân sườn trái chỗ nhuộm đỏ một mảng lớn, đều là lộ ra mờ mịt. Đây là có chuyện gì? Là ai đả thương ngươi? Trình Đồng đều là bị kinh động, hướng về Diệp Vân hỏi. Một tái bán lộc nhân cường giả, thiên hải cảnh, Diệp Vân nói ra, phốp, thật nhiều người nhịn không được, đã bật cười lên tiếng. Ngươi bị người đả thương? Đúng vậy, cùng dị tộc giao chiến, thụ thương chính là rất quang vinh sự tình, nhưng là làm phiền ngươi khoác lác trước đó cũng đánh trước làm bản nháp a. Thiên hải cảnh xuất thủ, ngươi còn có thể chạy rồi? Coi là ai cũng là đồ ngốc sao? Bị kim thân cảnh truy sát, ngươi có thể chạy thoát? Cái này đều có thể lấy ra thổi buổi sáng. Thiên hải cảnh phi, ai, người tuổi trẻ bây giờ, tại sao như vậy sốc nổi đâu? Trình Đồng đều là sững sờ, thầm nghĩ đại tướng quân kết bái huynh đệ này tại sao như vậy ưa thích khoác lác đâu? Diệp Vân, đến cùng là ai đánh, hắn một câu nói còn chưa nói hết. Diệp Vân đã đưa cho hắn một mũi tên, đây là, Trình Đồng thấy một lần, lập tức cả người đều kích động lên. Bán lộc nhân từ thống lĩnh mũi tên, hắn run giọng nói ra, trong ánh mắt đã có phẫn nộ, cũng có sợ hãi, chỉ cần ở trong vĩnh dạ xâm lâm chiến đấu qua mấy lần, liền sẽ rõ ràng một cái đạo lý, chính là tuyệt không thể để bán lộc nhân không chút kiêng kỵ xuất thủ. Bằng không mà nói, thật có khả năng trình diễn một người diệt một quân kỳ tích. Chỉ là cá thể chiến lược mà nói, Ngưu Đầu Nhân là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, Báo Nhân thì là khuất tại thứ hai. Không có cách, thể phách không đủ cường hoành để bọn hắn không thể giống như Ngưu Đầu Nhân xông pha chiến đấu. Nhưng muốn nói đến ai năng lực giết người mạnh nhất, vậy khẳng định là bán lộc nhân. 10 cái bán lộc nhân tề xà, miểu sát cùng dai không nói chơi, mà đối với nhân loại chú quân, cường giả tạo thành lớn nhất thương vong, tự nhiên cũng là bán lộc nhân. Bán lộc nhân hết thảy có 5 tên thiên hải cảnh thống lĩnh. Mỗi một tên đều có hiển hách hung danh, chết ở vòng tay bọn họ nhân loại cường giả nhiều vô số kể. Cho nên, Trình Đồng liếc mắt một cái liền nhận ra mũi tên này. Hắn cấp trên trước, chính là bị giống nhau mũi tên bắn chết, vô thanh vô tức. Lại là bỗng nhiên nổ đầu, Trình Đồng thậm chí còn nhớ kỹ máu tươi cùng óc hỗn hợp lại cùng nhau. Ở tại trên mặt mình loại cảm giác kia, hắn hận chết tên này bán lộc nhân cường giả, nhưng cùng lúc, tại nội tâm chỗ sâu, hắn cũng vô cùng đến sợ sệt người cường giả này, rất mâu thuẫn, nhưng cũng rất chân thực. Diệp Vân, người thực sự từ trong tay hắn chạy trốn tính mệnh. Trình Đồng run giọng nói ra. Diệp Vân nhe răng, hiện tại không nên trước cho ta trị liệu một chút không? Mũi tên này hay là thương tổn tới hắn nội phủ nha? Trình Đồng lấy lại tinh thần, vội vàng để quân y tiến lên thay Diệp Vân xử lý vết thương. Thật sự là bị thiên hải cảnh cường giả gây thương tích. Vâng, đó là bán lộc nhân từ thống lĩnh mũi tên. Cường giả như vậy, mũi tên là dùng cực chân quý kim loại chế tạo. Có lẽ, đó là Diệp Vân nhặt được đâu. Ngươi cho ta nhặt một chi nhìn xem. Tất cả mọi người là ở trong đáy lòng châu đầu ghé tai. Có người còn muốn nói xấu Diệp Vân đang khoác lác. Thế nhưng là, mũi tên này thật sự là chứng minh tốt nhất. Diệp Vân cũng là chống đỡ một hơi trở về. Hiện tại tâm tình vừa buông lỏng, cũng không khỏi tự chủ mê man đi qua. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn phảng phất thấy có người đang ngồi ở bên cạnh mình. Nhưng là, ý thức của hắn rất mơ hồ, lại một lần nữa hôn mê đi. Tỉnh nữa khi đi tới, Diệp Vân vừa mở mắt, liền nhìn thấy Ninh Kiều đang ngồi ở bên giường. Trên gương mặt xinh đẹp viết đầy lo lắng. Sư huynh, nhìn thấy Diệp Vân mở mắt, Ninh Kiều lập tức liền kích động. Có thể hai hàng nước mắt lại là trước chảy xuống. Nhà đầu ngốc, ta còn chưa chết, ngươi gấp cái gì? Diệp Vân cười nói, nhưng cười một tiếng, khiên động vết thương, để hắn một trận nhe răng. Ninh Kiều chỉ biết là gật đầu. Ta hôn mê bao lâu? Diệp Vân hỏi, 5 canh giờ, Ninh Kiều hồi đáp. Diệp Vân cảm ứng vết thương một chút, đó đã đóng vảy, nội tạng cũng khá hơn phân nửa. Thể phách của hắn thật sự là biến thái a. Bị thiên hải cảnh cường giả bắn một tiễn, mới đi qua 5 canh giờ, thế mà đã tốt hơn nửa. Đương nhiên, nếu như hắn không phải thủ đoạn dùng hết, hóa đi mũi tên kia chí ít 9 thành uy lực, một tiễn này xuống dưới, chẳng những sẽ đem hắn đâm xuyên, thậm chí, lực lượng cuồng bạo xé rách phía dưới, cả người hắn đều sẽ bị ngạnh sinh sinh kéo thành hai đoạn. Hẳn phải chết không nghi ngờ, ta vẫn là làm được chưa đủ tốt. Diệp Vân tỉnh lại đứng lên, nếu như lúc ấy ta dùng huyền quy cản một chút mà nói, bị thương sẽ còn càng nhẹ, thậm chí sẽ không thụ thương. Trong bí cảnh, huyền quy, hố rùa cái kia, bất quá, mặc dù kém chút chết rồi, nhưng là thu hoạch cũng không nhỏ. Sống chết trước mắt, Diệp Vân trực tiếp đột phá đến một cái chớp mắt 15 kiếm. Mà lại, hắn còn đem kim trung cháo áp xúc đến trên một điểm, làm cho lực phòng ngự tăng vọt. Nhưng là, dạng này, chuyện tốt, Diệp Vân cũng không hy vọng phát sinh nữa. Thiên hải cảnh cường giả đều là hạ tràng đi săn. Chẳng lẽ, dị tộc sắp có linh ngã cảnh cường giả xuất hiện sao? Nhân loại sở dĩ có thể đem dị tộc khốn ở trong vĩnh dạ xâm lâm, đó là bởi vì nhân loại bên này có linh ngã cảnh, mà dị tộc không có. Nhưng là, khi dị tộc bổ sung khối này thiếu khuyết đằng sau đâu? Chợt, Diệp Vân tự giễu cười một tiếng. Muốn nhiều như vậy làm gì đâu? Hắn chỉ là nho nhỏ đồng cốt cảnh, mà một tiễn này cũng đầy đủ nói rõ hắn cùng cường giả đỉnh cao ở giữa chênh lệch lớn đến mức nào. Hắn lo lắng hữu dụng không? Binh tới tướng đỡ, cường giả liền giao cho Trịnh Vĩnh Minh đi quan tâm đi. Hắn tốc độ khôi phục nhanh đến mức dọa người. Vẻn vẹn chỉ là 3 ngày sau đó, hắn liền khỏi hẳn. Diệp Vân tiếp tục dẫn đội tuần tra. Nhưng là, mấy ngày gần đây nhất dị tộc lạ thường đến bình tĩnh. Chẳng những không còn cường giả đơn độc đi ra, đi săn, chính là Diệp Vân xâm nhập rừng rậm, cũng không có gặp lại đội tuần tra. Giống như, dị tộc lập tức co rút lại chiến tuyến, lui binh, không có khả năng. Như vậy, đây chính là muốn xúc thế bộc phát một đợt đáng sợ thế công. Đại chiến, sắp đến, điểm ấy, trong doanh địa binh sĩ đều không kỳ quái. Tiểu chiến hơn 10 ngày một lần, đại chiến mấy tháng một lần, mà đặc biệt lớn hình chiến tranh thì là mấy năm một lần. Tóm lại, dị tộc yên lặng đến thời gian càng lâu, vậy bạo phát thì càng đáng sợ. Nghe lệnh, một ngày này, Trình Đồng đột nhiên lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người tại thời gian 10 hơi thở bên trong, toàn bộ đi ra xếp hàng, chỉ cần mang lên binh khí, mặt khác đều lưu tại nơi này. Trong 10 hơi còn có người không tới, theo quân pháp xử trí. 1, 2, ngoặc kép, 10. Khi hắn đếm tới 10 thời điểm, tất cả mọi người là tại trong doanh địa xếp hàng, bao quát 10 chi học sinh đội ngũ. Theo ta đi, Trình Đồng dẫn đội mà đi. Một bên chạy, một bên giải thích nói, dị tộc phát động mãnh liệt thế công, tiền tuyến cần chúng ta đi trợ giúp, muốn đánh trận rồi, cái này muốn đánh trận rồi. Các học sinh đều là có chút mộng, bọn hắn mới tiến vào rừng rậm bất quá hơn một tháng. Bình thường cũng chính là tuần tra một chút, chủ yếu ính là sớm thích ứng một chút bầu không khí. Về phần cùng dị tộc chiến đấu, theo bọn hắn nghĩ hay là rất xa xôi sự tình, nhưng bây giờ, bọn hắn liền muốn lên chiến trường, còn không có chuẩn bị kỹ càng. Dị tộc cũng sẽ không cùng bọn hắn thương lượng. Diệp Vân đã một lần nữa đổi một thanh kiếm. Hắn nắm thật chặt chuôi kiếm, quay đầu hướng về Ninh Kiều nói, chờ chút nhất định phải theo sát ta, vô luận như thế nào, cũng không thể cùng ta đi rời ra. Ninh Kiều dùng sức gật đầu, nàng đương nhiên không có khả năng cùng Diệp Vân tẩu tán. Nàng phải bồi tại Diệp Vân bên người, thay hắn ngăn lại hết thảy bắn lén ám tiễn. Đi hai canh giờ đằng sau, ngập trời tiếng chém giết từ đằng xa truyền tới. Xa xa liền có thể nhìn thấy có các loại quang hoa ngút trời mà lên. Đặc thù năng lượng ba động đã truyền tới, chỉ là cách quá xa, tự nhiên cũng sẽ không tái tạo thành cái gì phá hủy. Biểu tình của tất cả mọi người đều là ngưng kết lên. Trước đó mặc cho bọn hắn lại có chuẩn bị, nhưng là thật muốn đạp vào cái này xay thịt sát tràng thời điểm, mỗi người hay là trở nên khẩn trương lên, lại hướng phía trước mấy bước, xuyên qua một mảnh dày đặc rừng cây lúc, lập tức, phía trước sáng tỏ thông suốt. Đây là một mảnh to lớn đất bằng, nguyên bản nơi này cũng tràn đầy cây cối, nhưng là nhân loại bên này liền đem dị tộc ngăn ở nơi đây. Cho nên, mỗi lần dị tộc phát động chiến tranh, nơi này cũng đã thành trận tuyến thứ nhất. Chỉ cần một lần chiến tranh, liền để tất cả cây cối toàn bộ bị phá hủy. Có thể rõ ràng xem đến, hai nhánh quân đội tại lẫn nhau rảo sát, bên nào là dị tộc, bên nào là nhân loại, liếc qua thấy ngay. Nhân loại bên này binh sĩ đều là mặc nặng nề khôi giáp. Cái này có thể hữu hiệu chống cự lợi khí công kích. Thống nhất kiểu dáng, cho nên có một loại ngay ngắn trật tự cảm giác, mà dị tộc bên này nói thì là đặc sắc tươi sáng. Dù là công kích phía trước nghiêu đầu nhân, cũng chỉ là hất lên rất đơn giản khôi giáp, cũng chỉ là mấy khối khối sắt hợp lại, có hết sức rõ ràng khe hở, cho người ta một loại rất không đáng tin cậy cảm giác. Nhưng là, nghiêu đầu nhân vốn là da dày thịt thô, bọn hắn xác thực không thế nào cần dựa vào khôi giáp trợ giúp. Những này cao lớn cường tráng chiến sĩ công kích phía trước, một đường nghiền ép, nhân loại bên này rất dễ dàng liền bị lao ra một cái lỗ hổng. Sau đó, phía sau báo nhân thừa cơ giết đi ra, chế tạo giết chóc, mà lực sát thương đáng sợ nhất đương nhiên vẫn là tại càng hậu phương bán lộc nhân xạ thủ. Từng nhánh mũi tên vẽ rơi, trong nháy mắt liền sẽ mang đi đại lượng nhân mạng. Đương nhiên, nhân loại bên này cũng sẽ không mặc cho dị tộc phát huy, hợp thành một chi đột kích đội, cưỡng ép công phá phòng tuyến, đối với bán lộc nhân triển khai rảo sát. Hiện tại là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không cách nào dùng một sợi dây tới phân chia dị tộc cùng nhân loại. Còn có, cường giả có cường giả chiến trường, kẻ yếu cũng có kẻ yếu chiến trường, có chút cường giả sát nhập vào kẻ yếu trong vòng luẩn quẩn, nhưng không có giết tới mấy người, liền có đối lập trận doanh cường giả xuất hiện, đem hắn ngăn cản xuống tới. Lên lên lên, Trình Đồng hét lớn một tiếng, quơ yến kỳ, cho ta xông, xông. Lúc này, mọi người còn có đường lui sao? Đào binh đó là tuyệt đối không thể làm, không bị tại chỗ hành quyết, cũng sẽ cả nước truy nã, thậm chí chỗ gia tộc, tông môn đều sẽ không ngẩng đầu được lên. Giết giết giết, Diệp Vân cũng là thét dài một tiếng. Trên chiến trường, còn có thể nói cái gì nhân từ sao? Muốn chết. Hắn triển khai lôi quang độn, liền hướng dị tộc chồng vọt tới. Đương nhiên, hắn nắm chắc, không có khả năng trùng kích kim thân cảnh chiến trường, mà chỉ là đồng cốt cảnh. Bên cạnh, Ninh Kiều đã kích hoạt thể chất, liệt diễm hừng hực,